đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, có được hệ thống bảo hộ. Trên trận trọng tài chính cũng là dọa cho phát sợ. Vậy mà tại mình chủ cái còi trong trận đấu xuất hiện ác liệt như vậy phạm lỗi động tác. Đây chính là đối nghề nghiệp của mình kiếp sống phi thường chuyện bất lợi a. Nhưng khi trọng tài chính nhìn thấy Barcelona đám cầu thủ đều như là bị chọc giận châu được. Bay nhào hướng Valladolid hậu vệ phải Aura tắt thời điểm. Cũng là tranh thủ thời gian liều mạng thổi lên miệng bên trong cái còi. Đừng xúc động a, cũng không thể đến một trận xung đột a. Ngoạ tào, Valladolid đám cầu thủ mặc dù đuối lý, nhưng là cũng không thể ngồi nhìn Aura tát bị Barca cầu thủ khi dễ. Cũng là tranh thủ thời gian vọt lên. Bất quá, bọn hắn cũng biết, không thể cùng đối phương động thủ, đều là hảo ngôn khuyên bảo. Nhưng là Barca đám cầu thủ đều muốn nổi điên. Lý Minh Vũ không riêng gì kỹ thuật bóng để bọn hắn tán thành. Hơn nữa còn cố ý mời mọi người ăn một bữa cơm trưa. Đã bị tiếp nhận đến Barca quần thể bên trong. Huống chi, Lý Minh Vũ là Barca nhà mình đào tạo trẻ ra cầu thủ. Thiên nhiên liền có một tầng Barca màng bảo hộ. Cái này liền như là nhìn thấy nhà mình hài tử bị người khác cho một cước đạp té xuống đất bên trên. Coi như tính tình cho dù tốt nhà đại nhân, cũng sẽ giận không kềm được. Messi cũng không cùng theo đám người đi vây công đối thủ, mà là đi tới Lý Minh Vũ bên người, quỳ một gối xuống ở một bên, một mặt lo lắng hỏi, Lý, ngươi cảm giác thế nào? Messi cảm thấy mình câu nói này đều có chút hơi thừa. Liền vừa rồi động tác kia, tất cả mọi người là đá bóng, đều biết trèo chống chân bị người từ phía sau trực tiếp xẻng bên trong là một cái dạng gì hậu quả. Gân nhượng chân khẳng định là đoạn mất, hy vọng đừng ảnh hưởng nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Đây là Messi trong lòng hy vọng. Cái này mùa giải, Barca đã khởi thế, tại như thế thời khắc mấu chốt, tại một trận như thế không cần thiết trong trận đấu. Nhà mình chủ lực dự bị, thậm chí có thể nói là giả dự bị chân chủ lực cầu thủ trọng thương báo hỏng. Đôi này một cái đội bóng tâm lý đả kích là không cần nói cũng biết. Bên sân câu mần đều đã choáng váng. Khi thấy Lý Minh Vũ bị xẻng té xuống đất thời điểm, hắn vậy mà không có nổi trận lôi đình, mà là chậm rãi ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Trên mặt tuyệt vọng, là ai đều có thể nhìn ra được. Một bên đội y, căn bản cũng không có chờ câu mần hoặc là trọng tài chính thủ thế. Trực tiếp cầm cái hòm thuốc, liền xông lên sân bóng. Lý Minh Vũ cảm giác được mình gót chân một trận nhói nhói. Làm một cầu thủ chuyên nghiệp, hắn đương nhiên biết mình nhận lấy như thế nào phạm lỗi động tác. Dạng này phạm lỗi động tác sẽ mang đến dạng gì hậu quả. Hắn cũng là phi thường rõ ràng. Nhưng là để chính hắn cảm thấy kỳ quái chính là, mình nằm dạp trên mặt đất, dùng tay mò lấy chân trái gân nhượng chân. Mình còn có thể cảm giác được mắt cá chân chính mình có thể tự do hoạt động. Lý, ngươi cảm giác thế nào? Đội y Sandro, là một cái râu quai nón trung niên nhân. Vọt tới Lý Minh Vũ bên người thời điểm. Dưới chân hắn trượt đi. Trực tiếp ngã bốn chân chổng lên trời. Nhưng là hắn cũng không hề để ý. Lộn nhào đến Lý Minh Vũ bên người. Khẩn trương hỏi một câu. Lý Minh Vũ ồm ồm nói. Có đau một chút. Sandro trong mắt đều đỏ. Tranh thủ thời gian nhẹ nhàng đỡ lấy Lý Minh Vũ chân trái. Cùng trợ thủ cùng một chỗ, thận trọng kiểm tra, bên này đang kiểm tra, bên kia sân bóng bạo loạn đã hết sức căng thẳng, sân bóng bên trong bảo toàn nhân viên toàn thể xuất động. Đi tới khán đài phía dưới, đối đang cố gắng lao xuống khán đài fan hâm mộ bóng đá tiến hành khuyên can. Aura tát đứng tại bên mình phía sau cùng, trên mặt tràn đầy áy náy cùng bất an, hắn biết mình động tác mới vừa rồi đến cỡ nào ác liệt. Hắn lúc ấy thật là đầu óc vừa xung động, mình bị qua số lần nhiều lắm, mà lại, mỗi một lần mình bị qua, toàn bộ sân nu kem liền phát ra to lớn hư thanh. Để hắn góp nhặt quá nhiều mặt trái ý nghĩ, kết quả, lần này bị qua về sau, Aura tắt triệt để đã mất đi lý trí, làm ra dạng này ác liệt phòng thủ động tác. Messi tiên sinh, ta cần ngươi bây giờ lập tức khuyên can đội viên của ngươi. Tuyệt đối không nên lại phát sinh xung đột. Trọng tài chính Cruz một mặt nghiêm túc đi tới Messi trước mặt. Ngữ trọng tâm trường nói. Messi trong mắt tràn đầy hận ý. Nhưng là hắn cũng biết. Hiện tại đội bóng đã ở vào phi thường bên bờ nguy hiểm. Nếu như trận đấu này phát sinh đại quy mô xung đột, không riêng gì Lý Minh Vũ phế đi, đội viên của hắn cũng sẽ nhận liên đoàn bóng đá xử phạt. Đến lúc đó, đừng nói thi đấu vòng tròn quán quân, khả năng ngay cả ba hạng đầu đều chưa hẳn có thể bảo trụ. Messi chỉ có thể đè xuống nội tâm khó chịu, đi tới trước mặt mọi người, bắt đầu khuyên can đội viên của mình. Tại song phương đội trưởng khuyên can dưới, hai bên cầu thủ đều về tới mình nửa trang. Messi cũng là đi tới dưới khán đài, khuyên can những cái kia đã muốn nổi điên fan hâm mộ bóng đá, để bọn hắn tỉnh táo lại. Ánh mắt mọi người toàn đều đặt ở nằm ở nơi đó không nhúc nhích Lý Minh Vũ trên thân. Đội y cùng trợ thủ kiểm tra nửa ngày, hai người đều là hai mặt nhìn nhau. Ngọa tào, cũng chỉ là một chút xíu chảy ra. Chẳng lẽ vừa rồi cặp chân kia phía sau sẻng người chẳng qua là treo ở Lý Minh Vũ trèo chống chân? Sao? Không đúng, mọi người đều thấy được. Lý Minh Vũ là bị aura tát trực tiếp sẻng bay ra ngoài a. Trọng tài chính tại khống chế ở tràng diện về sau, trực tiếp một chương thẻ đỏ tấn cấp thẻ đưa aura tát về tới phòng thay quần áo. Đồng thời đối bác xa những cái kia lòng đầy căm phẫn đám cầu thủ phát ra miệng cảnh cáo. Aura tát xử phạt tuyệt đối không chỉ là cái này một chương hồng bài. Loại động tác này, hơn nữa còn là nhằm vào một vị siêu cấp tân tinh. Liên đoàn bóng đá là tuyệt đối sẽ không nương tay. Lý, ngươi không có chuyện gì sao? Sandro có chút khó tin mà hỏi. Lý Minh Vũ tại bị sẻng ngược lại thời điểm, cũng có chút mộng bức. Nhưng là nghỉ ngơi như thế một lúc sau, Lý Minh Vũ phát hiện mình giống như thật không có chuyện gì a. Là hệ thống. Lý Minh Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Túc chủ có thể khóa lại một cái sân bóng. Tại nên cầu trận đấu lúc, túc chủ trạng thái vĩnh viễn là đầy trạng thái. Kháng tổn thương bệnh năng lực vĩnh viễn là mắc trị số. Ha ha, chẳng trách mình tại sân nhà thời điểm trạng thái đều sẽ tốt như vậy. Mà lại kháng tổn thương bệnh năng lực mắc trị số liền đại biểu mình tại sân nhà tác chiến cơ hồ sẽ không thụ thương. Vừa rồi một cước kia, nếu như đặt ở tầm thường trên thân thể người, có lẽ chính là chức nghiệp kiếp sống báo phế một cước. Nhưng là đặt ở sân nhà tác chiến Lý Minh Vũ trên thân, vậy mà biến thành một điểm chút ít chảy ra. Nhưng là kinh lịch vừa rồi một màn đội y, tại lý do an toàn, vẫn là dùng cáng cứu thương đem Lý Minh Vũ cho nhấc xuống dưới. Đến bên sân, lòng nóng như lửa đốt câu mần đi nhanh lên tới, hỏi thăm thương thế như thế nào. Sandro ấp úng cũng không biết nói thế nào mới tốt. Tại toàn trường fan bóng đá ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Minh Vũ từ trên cáng cứu thương đứng lên, trên mặt đất dạo rực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân nu kem lần nữa lẻn vào đến trong hạnh phúc. Mọi người đem tiếng vỗ tay đưa cho đại nạn không chết Lý Minh Vũ. Bất quá, suýt nữa hồn phi phách tán câu mần, trực tiếp đem Lý Minh Vũ cho đổi xuống dưới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.